Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. 147 Lục Mỗ Khô. Dù những người khác phát hiện Trương đại đội trưởng vị này bằng hữu, thực mau liền lấy thứ năm đại đội phó đại đội trưởng thân phận tham dự đã có cái căn cứ cao tầng quyết sách trong quá trình, cũng không có người đối này lắm miệng hoặc là đưa ra nghi ngờ, bọn họ chỉ cần xác nhận Lục Lê có thân phận tạp liền biết. Lục Lê biểu hiện toàn bộ hành trình đều ở siêu thị trợ thủ Tiểu Tùng giám sát chung. Phó đại đội trưởng cấp bậc nhâm mệnh khẳng định là chấp chính quan hạ đạt. Chấp chính quan cùng Tiểu Tùng công bằng công chính hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Căn cứ thành viên đều thực tín nhiệm nhà mình chấp chính quan cùng trí não, đương nhiên. Không nghi ngờ không đại biểu không hiếu kỳ. Đại gia đối vị này vừa xuất hiện liền bay nhanh ngoi đầu tiểu cô nương năng lực rốt cuộc như thế. Nào vẫn là rất tò mò, hiện giờ có cái căn cứ quản lý tầng sớm đã không phải căn cứ sơ kiến khi gánh. Hát xong, thân cư quản lý tầng địa vị cao, hoặc là làm bạn căn cứ một đường trưởng thành lên kinh nghiệm phong phú người. Hoặc là thực lực phi thường xông ra, đối căn cứ có trọng đại cống hiến người. Tóm lại, có thể ở lập tức tân toát ra đầu phần lớn là kinh tài diễm diễm hạng người, Lục Lê năng lực có cường. Đến làm người kinh diễm sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định cho tới nay. Lục Lê ở thao tác siêu thị kinh doanh cùng căn cứ xây dựng đồng thời. Cũng không có thả lỏng đối chính mình huấn luyện. Càng đừng nói nàng hưởng thụ huấn luyện tài nguyên vẫn luôn là tối ưu chất. Nhất khoa học chỉ đạo, công năng cường đại phòng huấn luyện. Phù hợp chuyên trúc vũ khí, an ổn huấn luyện hoàn cảnh tư tư, đều làm Lục Lê năng lực không ngừng mà nhanh chóng tăng lên, tuy rằng nàng đã thật lâu không rời đi. Siêu thị tự mình xuất hiện ở đối kháng tang thi trên chiến trường. Nhưng nàng phòng huấn luyện vì nàng cung cấp phong phú mà cường đại công năng chung liền bao gồm thực chiến bắt trước, đủ loại rất thật bắt trước chiến đấu hơn nữa Cố Hạo Lâm chỉ đạo. Lục Lê không chỉ có thực chiến năng lực cường đại, thực chiến kinh nghiệm cũng dị thường phong phú, Lục Lê bản nhân tự mình gia nhập thứ 5 đại đội sau. Từ nhất cơ sở tiểu tổ trưởng làm lên, mỗi đến chiến đấu khi liền thả ra chính mình chuyên trúc vũ khí 9 khóa liên hoàn. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ có thể khống chế toàn bộ vũ khí 1/3. Cũng chính là đồng thời rất nhỏ thao tác 3.333 căn thật nhỏ sắc bén cương châm làm ra công kích. Nhưng ở cường đại tinh thần lực cùng với cường đại vũ khí thêm thành dưới. Khiến cho nàng mỗi đánh tất trung, tuy rằng một cây cương châm chỉ có thể mang đi một con tang thi. Tánh mạng, nhưng Lục Lê nhưng thao tác cương châm số lượng to lớn. Khiến cho mỗi giây đều có mấy ngàn tang thi bị chết ở nàng cương châm hạ ở trên chiến trường. Lục Lê liền giống như một cái cỗ máy chiến tranh, cho dù không sử dụng siêu thị bán ra vũ khí nóng. Tạo thành lực sát thương cũng là phi thường kinh người. Xuất hiện ở nàng công kích trong phạm vi tang thi thành ngàn ngã xuống. Ngã xuống nguyên nhân là xuyên não mà qua cương châm đã mang đi chúng nó tinh hạch. Này đó tinh hạch bị cương châm chồng chất đến cùng nhau. Làm thu thập chiến trường phụ trợ bộ thành viên công tác đều nhẹ nhàng rất nhiều, Lục Lê vừa xuất. Hiện ở trên chiến trường khi, bên cạnh chiến hữu đều bị nàng năng lực kinh tới rồi. Quét liếc mắt một cái nàng dán ở trên cánh tay thân phận tạp thượng nhanh chóng chớp động chiến tích. Nhìn lại chung quanh thành phiến ngã xuống tang thi. Những cái đó trải qua gian khổ huấn luyện tiến công bộ thành viên nhất thời thế nhưng rơi xuống. Cùng phía trước bị bọn họ đoạt quái tự do lính đánh thuê đồng dạng cảnh ngộ. Đó chính là chỉ có thể làm nhìn phía trước có rất nhiều tang thi. Thế nhưng cắm không thượng thủ công kích, tích góp không được chiến tích càng đừng nói trên mặt đất hình cùng vật kiến trúc kết cấu đều tương. Đối phức tạp trong thành thị, tiến công bộ sẽ lấy tiểu tổ vì đơn vị. Phân tán đến thành thị trung đi rửa sạch tang thi, mỗi khi gặp được tầm mắt góc chết khi, tiểu tổ thành viên liền sẽ cho nhau yểm hộ luân phiên đi tới. Lấy bảo đảm tự thân an toàn, đến, hiện tại hào, cùng Lục Lê cùng tổ thậm chí cùng tiểu đội người đều không cần lại lãng phí tinh lực làm những cái đó dư thừa chiến thuật động tác, bởi vì không đợi bọn họ luân phiên đi tới đến chỗ ngoặt chỗ. Lục Lê cương châm sớm lấy đem phía trước rửa sạch sạch sẽ. Chờ bọn họ chuyển qua chỗ ngoặt, có thể nhìn đến chỉ có đầy đất tang thi thể, thời gian dài. Các chiến hữu bắt đầu bất mãn, 148 đối lập tuy rằng gần nhất không cần đề phòng hai cấp tang thi đột. Nhiên xuất hiện vọt vào trong đội ngũ điểm này thực làm người có điểm vui vẻ. Nhưng so với hiện tại loại này liền một cấp tang thi đều sờ không được một con nhật tử. Ta còn là càng nguyện ý đối mặt rảo hoạt hai cấp tang thi. Ai, ta hiện tại xem như cảm nhận được phía trước những cái đó chỉ có thể trơ mắt vây xem tang thi bị. Chúng ta thanh tráng, hoàn toàn chưa hề nhúng tay vào các dòng binh là nghĩ như thế nào. Loại này thể hội thật là làm người chứng đau. Ta hiện tại liền ngóng trông chúng ta Lục tiểu đội trưởng nhanh lên lại tấn trước. Sau đó đi mang khác đội, rốt cuộc lông dê không thể tổng tóm được chúng ta này một con dê kéo nha. Tuy rằng gần nhất chiến lợi phẩm cũng không thiếu phân, nhưng thân là một cái đại lão gia, chỉ có thể ăn không ngồi rồi làm nhìn còn lấy chiến lợi phẩm chiến đấu thật sự quá làm người nghẹn. Khuất, tấm tắc nếu Lục Lê chỉ là so đội viên khác cường một ít. Như vậy khẳng định còn có rất nhiều người không phục Lục Lê loại này đảm nhiệm nhiều việc. Nổi bật ra hết biểu hiện phương thức, nhưng là Lục Lê so những người khác cường quá nhiều. Càng là ưu tú tiến công bộ đội viên càng là có thể rõ ràng mà nhìn ra tự thân cùng Lục Lê chênh lệch. Gần là vây xem Lục Lê chiến đấu đều làm người thăng không dậy nổi đối kháng tâm tư. Các đồng bạn đối nàng cũng chỉ dư lại kính nể cùng bất đắc dĩ, cứ như vậy. Lục Lê lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ thu hoạch tang thi tinh hạch cùng chiến tích. Sau đó ở chiến tích thúc đẩy hạ, các đồng đội chờ đợi hạ, chức vị giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên nhảy thăng. Ở trong thời gian rất ngắn khiến cho thứ 5 đại đội một chúng đồng đội tâm phục khẩu phục. Ngồi trên phó đại đội trưởng vị trí, cụ thể phụ trách thống lĩnh trong đó đệ tử. Thứ 5 trung đội, mỗi lần đến phiên thứ 5 đại đội ra ngoài rửa sạch tang thi khi. Thân là phó đại đội trưởng Lục Lê tuy rằng cũng xông vào tuyến đầu. Nhưng nàng tinh lực càng nhiều mà đặt ở chỉ huy đội ngũ tác chiến thượng. Tinh thần lực hơn nữa micro, khống chế toàn cục nàng không ngừng hạ đạt chỉ huy mệnh lệnh. Hai cái trung đội ở nàng chỉ huy hạ dễ sai khiến. Ngẫu nhiên xuất hiện hai cấp tang thi cũng bị nàng sớm phát hiện xử lý. Dẫn theo bộ hạ không ngừng nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Thực mau, thứ 5 đại đội đệ tử, thứ 5 hai cái trung đội thành tích ở toàn bộ tiến công bộ trung đều mắt sáng lên, phải biết rằng. Hiện giờ tiến công bộ, quy mô có 10 cái đại đội, 50 nhiều trung đội, cho dù ở gần đoạn thời gian khắc nghiệt huấn luyện chung không ngừng đào thải nhân viên. Trước mắt xa xa so ra kém tiến công bộ nhân số đỉnh thời kỳ 18 cái đại đội. Nhưng có thể lưu lại đều là tinh anh, muốn ở này đó trong tinh anh ngoi đầu, cũng không phải là giống nhau khó khăn, bất quá Lục Lê tấn chức cũng chỉ đến đó mới thôi. Nàng không chuẩn bị làm chính mình tiếp tục tấn chức, rốt cuộc nàng chủ yếu tinh lực còn ở siêu thị quản lý cùng căn cứ xây dựng thượng. Làm Trương Minh Ngọc phó thủ. Có Trương Minh Ngọc yểm hộ, nàng hành động càng thêm tự do, Lục Lê ở thứ 5 đại đội xuất hiện. Cũng có tác dụng phụ, đó chính là đem nhất bang đồng đội kích thích đến không nhẹ, rốt cuộc Lục Lê tu luyện phương thức từ. Lúc bắt đầu liền cùng đại bộ phận người sống sót bất đồng. Nàng liền tương đương với vào trọng điểm tiểu học tiếp thu khoa học chính quy giáo dục hai từ. Bình thường người sống sót lại là không học thượng chỉ có thể tự hành sờ soạng dã hai từ. Này trung gian thật lớn giáo dục tài nguyên chênh lệch khiến cho thực lực tăng trưởng cũng hoàn. Toàn không ở một cấp bậc tương tự lên chính là ở vũ trụ tiểu học chỉ có thể thượng năm nhất Lục Lê. Tiểu đậu đinh, nhưng nàng trình độ phóng tới địa cầu lại thỏa thỏa chính là cái cao tài sinh. Ở hiện giờ dị năng giả đều còn hiếm thấy. Ba cấp dị năng giả càng là phong mao lân giác địa cầu. Lục Lê Sở bày ra ra tới dị năng thực lực hoàn toàn vượt qua mọi người lý giải năng lực, cho dù sơ cấp thuốc ưu hóa gen từ thượng giá bắt đầu liền trở thành người sống sót chú ý tiêu điểm. Bình thường người sống sót liều mạng tích góp tiền muốn mua nhập một chi. Đoàn thể thế lực càng là lớn nhất trình độ phát huy tập thể ưu thế. Cố gắng nhiều bồi dưỡng mấy cái dị năng giả ra tới. Nhưng dị năng giả cùng toàn bộ người sống sót quần thể so sánh với vẫn là quá ít, 149 luân phiên. Huấn luyện cô cái căn cứ là có cái siêu thị dòng chính lực lượng. Các loại ưu đãi chiết khấu hơn nữa tài chính bộ môn mạnh mẽ duy trì. Trải qua gen ưu hóa chiến sĩ ở toàn bộ tiến công bộ trung sở chiếm tỷ lệ lớn đến làm người ngoài kinh ngạc, trải qua gen ưu hóa. Không chỉ có thân thể tố chất sẽ đại biên độ đề cao. Càng quan trọng là sẽ kích phát dị năng, sử dụng quá gen ưu hóa tiến công bộ đội viên, ở Lục Lê giải khóa các loại phụ trợ tu luyện thương phẩm. Mở ra khóc phi huấn luyện quán cung cấp dị năng dạy dỗ. Thông qua kích văn minh huấn luyện doanh thí luyện chức nghiệp chiến sĩ cung cấp thể thuật cùng tác chiến dạy dỗ. Hơn nữa không ngừng thực chiến rèn luyện từ từ tổng hợp điều kiện ảnh hưởng hạ. Tiến công bộ đội viên nhóm năng lực cọ cọ hướng lên trên thoán, ngay cả như vậy. Lục Lê Sở biểu hiện ra ngoài năng lực vẫn cứ cho bọn họ rất lớn chấn động. Vùng này là nàng nơi thứ 5 đại đội, nhất bang tiểu tử tiểu cô nương bị kích thích đến ngao ngao kêu chủ động cho chính mình gia tăng. Huấn luyện lượng. Hôm nay, Lục Lê nơi thứ 5 đại đội lưu thủ căn cứ luân phiên huấn luyện. Bị huấn luyện viên huấn luyện đến mồ hôi như mưa hạ các thành viên nhìn đến Lục Lê nhẹ nhàng mà. Hoàn thành toàn bộ huấn luyện nhiệm vụ, cùng huấn luyện viên chào hỏi một cái liền rời đi đội ngũ. Không ít người hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, đáng tiếc bọn họ không có Lục Lê thực lực. Chỉ có thể lưu tại chỗ tiếp tục cắn chặt răng kiên trì. Thỉnh thoảng trộm liêu hai câu, muốn ta nói, Lục đội thật sự quá cương, ta lần trước nói muốn khiêu chiến nàng lời nói không cẩn thận bị huấn luyện viên nghe được. Bị hung hăng tước một đốn, ta nghe huấn luyện viên lời trong lời ngoài ý tứ, liền bọn họ cơ cấu huấn luyện cũng không dám lén khiêu chiến Lục đội. Ta, dựa, Lục đội quả thực không phải người. Nói trở về. Ta cảm giác gần nhất huấn luyện viên cấp chúng ta an bài huấn luyện nhiệm vụ càng ngày càng khó. Sẽ không liền huấn luyện viên đều bị Lục đội cấp kích thích tới rồi đi. Ai, ta gần nhất chính là mỗi ngày ngóng trông chúng ta đại đội chấp hành ra ngoài rửa sạch nhiệm. Vụ tiểu tử ngươi liền thổi phồng đi. Ta thừa nhận Lục đội xác thật rất mạnh, nhưng là chỉ bằng ta huấn luyện viên kia sức chiến đấu. Còn có bọn họ không dám khiêu chiến. Còn có, tiểu tử ngươi quá không đạo nghĩa. Ngoài miệng oán giận huấn luyện nhiệm vụ trọng. Hành động thượng nhưng không gặp ngươi hàm hồ. Ta ngày hôm qua còn thấy ngươi tập huấn sau khi kết thúc đi khóc phi cho chính mình thêm nhiệm. Vụ, tới, tiểu tử, thành thật công đạo, huấn luyện hiệu quả thế nào? Ai, ngươi nhưng đừng không tin Ataka. Ta ngày hôm qua huấn luyện một kết thúc liền chạy tới khóc phi xếp hàng. Đi mới phát hiện vài cái tiểu miễn nhãi con chạy trốn so với ta còn nhanh. Thật vất vả đến phiên ta. Ta đầu óc vừa kéo giả thiết cùng bắt chước Lục đội thực lực quăng người chiến đấu. Ta đi, mới vừa mở màn đã bị nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục a. Ta mẹ nó liền Lục đội vũ khí chân dung cũng chưa thấy rõ. Các ngươi nói ngược không ngược. Quả thực ngược đã chết, Lục đội cư nhiên như vậy cường, lại nói tiếp ta nhưng thật ra nghe nói một cái cùng huấn luyện có quan hệ tiểu đạo tin tức bàng. Thính đồng đội như suy tư gì, bỗng nhiên cắm một câu, nghe nói chúng ta huấn luyện viên trên tay nắm giữ một loại gọi là gì thể thuật huấn luyện. Phương pháp, bọn họ chính là luyện thể thuật mới như vậy cường. Phía trước tiến công bộ không ngừng giảm người giảm biên chế kỳ thật là bởi vì cơ cấu huấn luyện. Muốn đem không đủ tiêu chuẩn người đều đá rơi xuống, mới có thể đem thể thuật dạy cho dư lại người. Nghe nói gần nhất huấn luyện khó khăn tăng lớn liền cùng cái này có quan hệ. Nói trở về, các ngươi xem Lục đội mỗi lần huấn luyện đều như vậy nhẹ nhàng. Có thể hay không cùng thể thuật có quan hệ. Hơn nữa nàng vũ khí. Người này nghe nói gì đó còn rất nhiều sao? Nếu tinh lực tốt như vậy, thứ 8 tiểu tổ toàn thể đều có. Này tổ động tác lại thêm huấn 2 lần. Âm u thanh âm đánh gãy mọi người bát quái. Chung quanh một vòng nguyên bản nghe được mùi ngon người nháy mắt căng thẳng thần kinh. Ở huấn luyện viên âm chắc chắc ánh mắt xem kỹ hạ. Lập tức trang đến một cái so một cái đứng đắn. Nỗ lực khống chế được bắp chân muốn đánh run xúc động. Bên này các đội viên ở huấn luyện viên bóng. Ma hạ run bần bật. Trong khoảng thời gian ngắn không dám lại làm việc riêng. Bên kia Lục Lê tránh đi người qua đường tầm mắt sau trực tiếp về tới siêu thị khống chế thất tác. Giả có lời muốn nói. Ta muốn phấn khởi tương đương cố lên tương đương 150 người tới đối với tiến công bộ đội viên tới nói gian khổ huấn luyện. Nhiệm vụ, đối Lục Lê tới nói, là sớm thành thói quen hàng ngày. Đối hiện giai đoạn nàng tới nói, càng là đã sớm không tính khó khăn, nàng sẽ xuất hiện ở sân huấn luyện. Gần là vì hơi có vẻ không như vậy đặc thù thuận tiện giám sát khích lệ thủ hạ đội viên huấn luyện. Đối Lục Lê tới nói, chân chính hữu dụng huấn luyện còn phải ở nàng chính mình tư nhân phòng huấn luyện hoàn thành. Hết chương.